Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nguyên nhân này, Tư Noãn có chút tức giận bất bình. Đúng là đồ xấu xa, cậu không đồng ý là chính xác. Thư Tình miễn cưỡng cười cười rồi chợt nghĩ đến điều gì đó. Đúng rồi Noãn Noãn, mình có chuyện muốn nhờ cậu. Cái gì? Tư Noãn nhìn cô, sau đó thấy cô từ trong túi sách lấy ra một sấp tiền thật dày để tới trước mặt mình. Đây là 3 vạn đồng, mình hy vọng cậu có thể giúp mình giữ nó. 3 vạn đồng? Tư Noãn kinh ngạc nhìn cô. Thiên Tình, cậu đang làm gì vậy? Mình đã ký hợp đồng với công ty giải trí Wesley, 2 ngày sau sẽ sang Hàn Quốc 1 năm. Số tiền này là công ty trả trước cho mình. 3 vạn đồng này gửi ở chỗ cậu là để phòng ngừa bị ba mình lấy đi. Nếu bệnh tình của chị mình tái phát, lỡ có nhập viện, thì cậu giúp mình sang lại số tiền này cho chị ấy. 2 vạn đồng còn lại, mình đã gửi thẳng vào tài khoản của chị mình, để chị ấy làm phí sinh hoạt. Thiên Tình chậm rãi nói xong rồi nhìn vào mắt Tư Noãn. Hy vọng thời gian mình không có ở đây, cậu có thể giúp mình chăm sóc cho chị và ba mình. Cố gắng giúp mình khuyên chị đừng đi làm thêm nữa. Mình ở Hàn Quốc sẽ nghĩ cách gửi tiền về. Thiên Tình, cậu thật sự quyết định làm nghệ sĩ hay sao? Nghe Thiên Tình nói nhiều như vậy, trong lòng Tư Noãn khổ sở vô cùng, càng cảm thấy đau lòng thay cho bạn. Công ty đã giúp mình xin nghỉ ở trường học. Chừng nào tốt nghiệp thì trở về làm luận văn cũng không thành vấn đề. Tư Noãn nắm chặt tay cô. Nhưng cậu đâu có biết tiếng Hàn, ở bên kia lại không có người quen biết. Đừng lo cho mình, cậu đã quên tính cách thích nghi của mình hay sao? Dù trong hoàn cảnh có ra sao mình cũng sẽ không gục ngã. Thiên Tình trở tay siết chặt bàn tay cô bạn thân. Thật ra mình cũng rất mừng cho cậu. Nếu như có thể tìm được một bản thân, một không gian để phát triển, so ra sẽ tốt hơn là luôn bị người ta bắt nạt, luôn bị người ta xem thường. Nhưng cậu nhớ đừng để cho mình bị thiệt thòi nhé. Nếu thật sự cảm thấy quá áp lực, hãy lập tức quay về kiếm việc khác cũng được, nhớ nhé. Thiên Tình yếu ớt gật đầu. Yên tâm, mình sẽ không ngược đãi bản thân. Em phải đi Hàn Quốc. Bầu trầm âm như muốn nhảy dựng, nói lúng búng trong miệng. Sớm biết thế, ban đầu anh sẽ không để em đi quay thử đâu. Thiên Tình không nghe rõ. Anh vừa nói gì? Không có, không có gì. Anh giúp em gọi 1 phần thịt bò bít tết 3/9 là được. Anh không ăn nhiều đâu. Thực tế là không có tâm trạng để ăn. Làm nghệ sĩ thì làm trong nước cũng được mà, tại sao phải chạy sang Hàn Quốc những 1 năm? Thiên Tình theo lời chọn món, sau đó nhìn anh. Em báo với anh tin này, có vẻ như anh không được vui thì phải. Bộ trầm âm suy nghĩ một lúc, hai tay đan nhau, đặt đầu trên bàn, những người nhìn về phía cô. Nếu có dịp, anh sẽ sang Hàn Quốc tìm em đi chơi. Có được không? Anh có thời gian rảnh hay sao? Đương nhiên là có. Bộ trầm âm lập tức gật đầu. Lần trước mẹ anh có bảo anh qua Hàn Quốc du học, ban đầu anh vốn không đồng ý, nhưng bây giờ anh sẽ về suy nghĩ lại. Trùng hợp vậy? Phải, không ngờ trùng hợp thật đấy. Điều này chứng tỏ là chúng ta có duyên ấy mà. Bộ trầm âm nghe xong cười, ngẫm nghĩ lại. Cơn buồn bực mới đó đã không còn nữa. Lần nào cũng là đi du học, đi Hàn Quốc hay Anh Quốc thì có gì khác nhau đâu. Em sang đó trước, anh về làm thủ tục xong sẽ qua đó tìm em ngay. Vâng, Thiên Tình sảng khoái đồng ý, cũng không nghĩ nhiều. Thập phương nơi đất khách, quê người, đều có người bạn của mình. Vậy còn gì vui sướng cho bằng nữa chứ. Sau khi ăn xong về đến nhà, Thiên Tình trao đổi cùng người nhà về tin tức này. Vãn Tình dĩ nhiên là không muốn, nhưng cảnh kiến quốc thì rất vui vẻ. Cả buổi tối ông điện thoại thông báo hết cho những người bạn của ông, rằng con gái mình tương lai sẽ là ca sĩ nổi tiếng. Quần quật đến hơn nửa đêm, Thiên Tình nằm xải trên giường mà vẫn không thể nào ngủ được. Trân trọng thao thức chồng mình, trong đầu chỉ nghĩ về Thi Nam Sinh. Nhớ lại ngày hôm nay anh ngỏ lời muốn cưới cô, trái tim cô đến bây giờ vẫn nhảy thình thịch. Còn có hình ảnh của hai người lúc ở trong phòng nghỉ, sự mạnh mẽ và nóng bỏng của anh vẫn còn vương vất trong cơ thể cô. Càng nhớ, mặt càng đỏ và con tim càng nhẹ loạn xạ trong lồng ngực. Nhưng ngay sau đó tất cả đều được thay vào bằng vẻ buồn bã u sầu. Suốt đêm Thiên Tình trằn trọc không chớp mắt, lúc trời gần sáng rốt cuộc mới thiêu thiêu được chút. Đêm hôm ấy cô đã nằm mơ thấy rất nhiều chuyện. Nhưng trong giấc mơ đó, tất cả đều là hình bóng của anh. Cô không biết 1 năm sau, cả hai còn có gặp lại được nhau hay không, và tình huống sau khi gặp lại đó sẽ như thế nào. Thời gian 2 ngày trôi qua thật nhanh. Cũng trong 2 ngày này, Thiên Tình không hề nhận được cuộc điện thoại nào của Thi Nam Sinh. Cô đoán hẳn là anh đang rất giận mình. Người kiêu ngạo như anh sao có thể chấp nhận được sự từ chối của mình. Thiên Tình vốn cũng muốn gọi điện thoại cho anh nói lời từ biệt trước khi đi, nhưng gọi được nửa chừng thì lại tắt máy. Thiên Tình, đến giờ rồi đó em. Vãn Tình đi vào phòng gọi cô. Thiên Tình vội đem điện thoại di động cất lại vào túi. Chị đừng tiện em. Em cũng không cho Noãn Noãn đi tiện em đâu. Để em đi một mình mà thôi. Như vậy sao được? Không thể em lên máy bay, trong lòng chị không yên tâm. Vãn Tình nói xong mắt cũng đỏ hoe. Thiên Tình tiến lên một bước ôm chặt chị vào lòng. Chị nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net